Chiến thần xuất kích, chương 881, góc truyện audio.com, chương 881, bán thánh đường Sở Vi trong nháy mắt kiếm rơi xuống, kiếm quang lần nữa hạ xuống, kiếm quang còn chưa hạ xuống, kiếm khí đã tác động đến khu vực này, ngọn núi đã đổ bên dưới lại một lần nữa sụt xuống. Lôi Vương đứng ở giữa không trung. Hắn biết đây chính là thời điểm hắn tạo lập uy danh. Nhiều năm như vậy, dị năng giả trên thế giới vẫn luôn rất mờ nhạt. Nhiều năm qua thế giới chỉ biết đến võ giả trong thiên hạ, đám dị năng giả bọn hắn mặc dù có cảm giác tồn tại thế nhưng cảm giác tồn tại này không phải rất mạnh. Nếu như, hắn có thể đỡ được đòn tấn công của đường Sở Vi. Nếu như, hắn có thể đánh bại đường Sở Vi. Nếu như thế, thì từ nay về sau, thế giới của võ giả, sẽ do Lôi Vương hắn định đoạt. Đối mặt với kiếm quang hạ xuống, lần này, hắn ta không hề khiếp sợ một chút nào. Chỉ thấy sấm sét xung quanh cơ thể của hắn ta nhanh chóng hội tụ vào một chỗ tạo thành hình sấm sét to bằng cánh tay. Đường sấm sét này hướng ngược lên trên, nghênh đón kiếm quang màu đen mạnh mẽ đang bắn đến. Sấm sét đối đầu với kiếm quang, rầm, giữa không trung, trong nháy mắt nổ tung, tiếng nổ đỉnh tại nhức óc. Phía xa, một số võ giả có tu vi hơi yếu một chút trực tiếp bị chấn động, hoảng hốt lo sợ, may mắn được cường giả môn phái bảo vệ tâm mạch, nếu không thì dư chấn do hai nguồn sức mạnh này va chạm gây ra cũng đủ để giết chết rất nhiều người. Lôi Vương cũng bị dư âm vụ nổ tác động, lúc này, cơ thể của hắn ta như diều đứt dây, rất nhanh từ trên không trung rơi xuống. Rầm, thân thể của anh ta, lọt vào trong đống phế tích. Anh ta vừa rơi xuống, đường Sở Vi lập tức ra tay. Chân tà kiếm trong tay chém xuống một đường kiếm mang lần nữa rơi xuống, đường kiếm mang này trực tiếp chém thẳng về phía Lôi Vương rơi xuống trong đống phế tích. Thấy cảnh này, tất cả dị năng giả hợp chủng Mỹ đều biến sắc. Đoàn trưởng, a, đừng, không thể nào, đoàn trưởng không thể bị đánh bại được. Bọn họ không tin Lôi Vương sẽ bị đánh bại, ở trong lòng của bọn họ, Lôi Vương là vô địch thiên hạ, chỉ một cổ võ giả Đại Lan, làm sao có thể đánh bại Lôi Vương được. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong đống phế tích phía dưới, một bóng người nhanh chóng vọt ra. Hắn vừa lao ra kiếm quang liền rơi xuống. Trên mặt đất lần nữa xuất hiện một khe hở cực lớn. Đây là do kiếm quang rơi xuống tạo thành, cách đó mấy ngàn mét Lôi Vương đứng trên một tảng đá. Lúc này, khắp người hắn ta đều là máu, rất chật vật. Chết tiệt, hắn tức giận mắng to, giơ tay chỉ về một điểm hư không phía trước, sấm sét, hắn hét lớn một tiếng. Phía trước đường Sở Vi, lập tức xuất hiện một tia sét. Tia sét này dài trăm thước, sấm sét màu trắng rạch ngang trời, dùng tốc độ cực nhanh bổ về phía đường Sở Vi. Cơ thể của đường Sở Vi lóe lên, xuất hiện ở ngàn mét phía sau, chân tà kiếm trong tay bỗng chém ra kiếm quang huyễn hóa đáng sợ trực tiếp nghênh đón đường sấm sét. Đường sấm sét này trực tiếp bị kiếm quang chém đứt biến mất trong không trung. Trong nháy mắt này, sấm sét xuất hiện đầy trời. Những tia sét này liên tục tấn công đường Sở Vi. Đường Sở Vi thi triển tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng né tránh, liên tục xuất thủ, từng đường kiếm mang huyễn hóa ra chém về phía tia sét. Thế nhưng, quá nhiều tia sét, chân tà kiếm trong tay cô trực tiếp bị đánh trúng. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt bị đánh trúng này, chân tà kiếm truyền đến một nguồn sức mạnh đáng sợ, nguồn sức mạnh này theo cánh tay lan ra khắp toàn thân, giờ phút này, cả cơ thể của cô run rẩy, khí huyết trong người cuộn trào, cổ họng nóng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ tốc độ của đường Sở Vi bị ảnh hưởng. Mà, một tia sấm sét vào lúc này rơi xuống. Đường Sở Vi nhất thời không kịp né tránh, cánh tay trực tiếp bị đánh trúng, cánh tay của cô trong nháy mắt bị điện giật máu thịt lẫn lộn, chân tà kiếm trong tay cũng cầm không chắc, chân tà kiếm rất nhanh từ trên không trung rơi xuống, rơi vào đống phế tích trên mặt đất. A a, đoàn trưởng uy vũ bá khí, tôi đã nói rồi mà, đoàn trưởng sao có thể bị đánh bại được chứ? Chỉ là một võ giả Đại Lan, sao có thể là đối thủ của đoàn trưởng được chứ? Thấy cảnh này, dị năng giả hợp chủng Mỹ gieo hò ầm ĩ, cánh tay của đường Sở Vi bị đánh trúng, trong nháy mắt máu thịt be bét. Chân tà kiếm cũng rơi mất, phía xa, Giang Thời đang quan sát, khẽ nhíu mày. Ông ấy vốn không hề muốn ra tay, cho dù ông ấy có ra tay cũng chưa chắc đã có thể đánh thắng Lôi Vương, bởi vì thực lực của ông ấy yếu hơn Lôi Vương rất nhiều, ngay cả thiên cũng kiêng kỵ Lôi Vương thì ông ấy sao có thể là đối thủ của Lôi Vương được. Thực lực của ông ấy cũng yếu hơn đường Sở Vi. Thế nhưng, bây giờ đường Sở Vi sắp bị đánh bại. Ông ấy cau mày quay người nhìn mấy người đeo mặt nạ phía sau. Mấy người này, là chỗ dựa cuối cùng của ông ta. Mấy người này, đã bị ông ấy âm thầm khống chế trong khoảng thời gian này, thực lực khỏi bàn. Bây giờ, ông ta muốn phân phó mấy người này, ra tay cứu đường Sở Vi. Bởi vì ai cũng có thể chết nhưng đường Sở Vi tuyệt đối không thể chết được. Vào lúc ông ấy đang có ý nghĩ này. thì ở phía xa trong chiến trường, Đường Sở Vi nổi giận, khí tức trên người của Đường Sở Vi trong nháy mắt bỗng tăng vọt, luồng khí tức này tác động lên không gian bốn phía, đất đá xung quanh nháy mắt bị đánh bay. Cô đưa tay ra, tiện tay huy động, chân tà kiếm một lần nữa bay lên nằm gọn trong tay cô. Cho dù cánh tay của cô máu thịt be bét thế nhưng cô vẫn cầm chắc chân tà kiếm trong tay. Cô nhìn Lôi Vương đứng ở đằng xa, đôi mắt đen nhánh của cô lúc này đã biến thành màu đỏ máu, trên gương mặt xinh đẹp ngập tràn lạnh ý, lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình. Phía xa trốn không người, trên một cây đại thụ, có một người đang đứng ở trên đó, ông ta mặc áo trường bào màu trắng, tóc dài, nửa đen nửa trắng. Ông ta là Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh nhìn trận chiến kịch liệt ở phía xa, cảm nhận được khí tức trên người của Đường Sở Vi, không khỏi giật mình, sợ hãi cảm thán. Khí tức này quá mạnh, đã đột phá cực hạn của Cửu Thiên Thế rồi, nói đúng hơn, chính là khí tức của Bán Thánh. Trên Cửu Thiên Thể, là cảnh giới thứ 9, nhưng, để trở thành cảnh giới thứ 9, phải có trình tự. Trước hết cần phải bước vào nửa cảnh giới thứ 9, cảnh giới này, không có tên, bởi vì từ xưa đến nay, rất ít người bước vào được cảnh giới này. Theo hiểu biết của Bách Hiểu Sinh, cho dù ở thời điểm thực lực võ giả trải rộng mạnh mẽ thì cũng không có mấy ai bước vào được cảnh giới thứ 9. Nửa cảnh giới thứ 9, gọi là Bán Thánh. Lúc này, khí tức trên người Đường Sở Vi đã đột phá Cửu Thiên Thể, bước vào cảnh giới Bán Thánh. Góc truyện audio.com, thật sự là một người phụ nữ thần kỳ, thực lực của bản thân không phải là rất mạnh, lại có thể dựa vào máu trong cơ thể cưỡng ép đạt đến được cảnh giới như này, từ thiên cổ đến nay có lẽ là người đầu tiên. Bách Hiểu Sinh nhỏ giọng thì thầm, ông ta càng ngày càng có hứng thú với Đường Sở Vi. Trong chiến trường, Đường Sở Vi nổi giận, sau khi cô nổi giận trong nháy mắt đã nhập ma. Lúc này cô đã không còn tỉnh táo nữa, trong lòng cô chỉ có duy nhất một ý niệm, giết cái tên dị năng giả này, hừ, tự tìm cái chết. Lôi Vương hừ lạnh một tiếng, một lần nữa điều khiển lôi điện tấn công về phía Đường Sở Vi. Khí tức của Đường Sở Vi đã đạt đến Bán Thánh, cũng có lực tấn công của Bán Thánh, tốc độ của cô cũng gần đến mức cực hạn, thực sự nhanh như chớp, không đúng, so với chớp còn nhanh hơn. Cơ thể của cô xuyên qua khe hở bên trong tia chớp, dùng tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở trước mặt của Lôi Vương, chân tà kiếm trong tay bỗng chém ra. Cái này, Lôi Vương kinh hãi, hắn ta không thể ngờ được tốc độ của Đường Sở Vi lại nhanh đến vậy, nhanh đến mức hắn ta còn chưa kịp phản ứng. Đường Sở Vi thủ hạ Liêu Tình. Phía xa, Giang Thời bỗng mở miệng nói. Tiếng nói của Giang Thời khiến Đường Sở Vi kịp phản ứng, hai mắt đỏ màu máu của cô biến trở lại bình thường. Khí tức trên người của cô nhanh chóng giảm đi, cô vội vàng thu tay lại, nhưng lưng kiếm vẫn đập vào người của Lôi Vương. Lôi Vương trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đống phế tích trên mặt đất, nửa ngày vẫn không thể đứng dậy được. Cách chương.